Chương 1401, chiến. Âm ầm Kim Ô Đại Đế Đại Viêm giận cùng Lăng Vân cực độ luồng khí lạnh trùng kích, thiên địa lâm vào hóng ánh khắp nơi bên trong, quả thực cũng là ngày tận thế. Mà tiểu gia hỏa Quỷ Hàn Băng Tâm trực tiếp đem Kim Ô Đại Đế cùng Lăng Vân hai người đều đóng băng rồi, còn bao gồm bốn phía bạo phá lực lượng, hư không không khí. Cái này thần thú liệt diễm hổ lập tức đứng lên, hai mắt trừng thật to. Trương Đại Tiên bọn họ khỏe miệng giật một cái, đến cùng là tình huống như thế nào cũng chỉ có Âu Dương Thiến cùng Hạ Mặc Dung hai người nhìn đến cái này là tiểu gia hỏa làm, cái sau rủ xuống đầu, mại thanh mại khi nói, ta ba ba không có việc gì, ta giúp hắn đây. Giúp cái quỷ tinh quấy rối Kim Ô Đại Đế thân thể thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, thể nội nhiệt năng lượng bạo phát, lập tức Dung đã đánh cháo cuốn hắn băng Lăng Vân cái này ngồi tượng đá trực tiếp liền đem hấp thu, đối với hắn một chút ảnh hưởng không có. Ha ha ha, lực lượng của ngươi không tệ. Nghiêm túc sao Kim Ô Đại Đế không có để ý vừa rồi Quỷ Hàn Băng Tâm, hắn càng để ý Lăng Vân rốt cuộc vừa nay sử dụng bao nhiêu lực lượng. Đối phó ngươi, không cần quá nghiêm túc. Lăng Vân bóng người bỗng nhiên thoáng hiện đến Kim Ô Đại Đế trước mặt, ngang chân đá một cái sau bị đá mật đắng đều đi ra. Ta đi ngươi một chân làm sao mạnh như vậy, Kim Ô Đại Đế liên tục mấy cái lộn ngược ra sau mới đứng vững bóng người, sắc mặt hiển hiện một vẻ kinh ngạc. Là ngươi đồ bỏ đi thôi. Lăng Vân thanh âm đột nhiên xuất hiện Kim Ô Đại Đế sau lưng. Cái sau nuốt nước miếng, hoàn toàn không nghĩ tới Lăng Vân sẽ trong lúc nhất thời chiếm hết thượng phong. Uống Kim Ô Đại Đế con ngươi ngưng tụ, vung đầu nắm đấm nên tiếp Lăng Vân, cái sau khỏe miệng cười lạnh, một tay thì cầm Kim Ô Đại Đế quyền đầu. Cái này làm sao có thể, ngươi làm sao lại mạnh như vậy, ta nói, là chính ngươi đồ bỏ đi, có phải hay không tại phong ấn quá an nhàn. Ầm ầm Lăng Vân một cái năng lượng cầu liền đem Kim Ô Đại Đế đánh rớt mặt đất, nhấc lên một trận kim quang, oanh minh tiếng điếc tai nhức óc. Bốn phía hàn khí chậm rãi biến mất. Âu Dương Thiến cùng Hạ Mặc Dung hai cái đã trải qua nóng lên lạnh lẽo, sắc mặt tái nhợt lên. Thế nhưng là các nàng chỉ có thể bô y tiếp tiểu gia hỏa ở chỗ này nhìn, cái sau nhìn lấy nhìn không chuyến mắt, lại muốn giúp ba của nàng đánh người xấu, đứa nhỏ này cũng là không an phận. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi phát triển đến đáng sợ như vậy cấp độ, thực lực của ngươi căn bản cũng không phải là tiên đế 18. Kim Ô Đại Đế đứng lên, chà chà vết máu ở khoe miệng, vừa rồi Lăng Vân công kích thật sự là mạnh. Ta có nói gì không, Lăng Vân lơ đến cười. Chẳng lẽ đánh nhau trước đó nhất định muốn nói cho đối thủ thực lực của mình mạnh bao nhiêu, thật sự là buồn cười. Không, ta chỉ là không hiểu, bây giờ vũ trụ, vì cái gì cho phép ngươi tồn tại, mà bản đế một phóng thích lực lượng của thần, cái kia đáng hận thiên đạo thì đuổi theo ta. Kim Ô Đại Đế nghiến răng nghiến lợi, lúc nói lời này còn chừng lấy bầu trời. Ngươi là ngươi, ta là ta, biết hay không ngươi rất tô tở, bản đế nhất định muốn đánh bại ngươi. Kim Ô Đại Đế lựa chọn lại lần nữa ra tay, hắn cất bước mà ra, tay nắm một thanh viêm đao. Toàn thân phủ đầy lửa, ẩn chứa đại đạo thần văn, sứ thiên địa run rẩy. Viêm đao hoành không, rủ xuống tia sợi, toàn thân hoàng viêm thần hà phi bắn, khí tức rộng rãi dồi dào, nặng như vạn tấn, giống như có thể áp sập vạn giới. Kim Ô nhất tộc thượng cổ tổ tiên rất huy hoàng, có mấy cái thần minh tồn tại, món binh khí này chính là cái sau tạo thành. Trải qua vạn kiếp mà bất hủ, cũng không biết trường tồn thế gian bao nhiêu ngàn vạn năm, bên trong bao hàm đao hồn, có tự chủ ý thức. Lúc này, viêm đao khôi phục hóa thành một cái kim ô, lưu lại một đạo kim quang óng ánh lao đến, chém về phía Lăng Vân. Kinh dị khí tức lúc này tràn ngập, chấn nhiếp rồi toàn bộ không gian, xứ những cái kia gào thét bầu trời sóng lớn trong nháy mắt chôn vùi, đem không trung đám mây đều đánh sơ xác. Không tệ, đao Lăng Vân tán thưởng một câu, mắt thấy viêm đao hóa thành kim ô đánh tới, hắn không chút hoang mang đưa tay phải ra. Oanh, Lăng Vân trong tay hoảng sợ một vệ sáng cùng kim ô va chạm, bộc phát ra vạn trượng thần quang, sáng chói hà mang trải rộng 1 triệu dặm. Chiếu sáng toàn bộ không gian. Ly viêm đao hóa kim ô, phát ra thần cầm gọi tiếng, ngập trời thần uy vô cùng mênh mông, kinh trụ tất cả mọi người, để bọn hắn hoảng sợ run rẩy. Ầm ầm Lăng Vân chùm sáng biến mất, viêm đao hóa thành kim ô lại không có chút nào yếu bất lực lượng, thẳng đến Lăng Vân mà đến. Ba ba, ta tới giúp ngươi đi. Tiểu gia hỏa không đành lòng Lăng Vân một người phân chiến một dạng, tại thần thú liệt diễm hổ trên lưng la to. Thật tốt đợi. Lăng Vân tránh rơi viêm đao, đi thẳng đến Kim Ô Đại Đế sau lưng. Đối với cái sau lại lần nữa đá một cái ta thao, ngươi không theo lẽ thường ra bài. Kim Ô Đại Đế bị đau, thân thể giữa không trung lăn lộn vài vòng đây. Nhược điểm của ngươi thật nhiều. Lăng Vân đứng chắp tay, lại đang đợi viêm đao tập kích tới. Ngươi đại gia, tức chết ta rồi, cho ta đánh chết hắn, bản đế tức giận. Kim Ô Đại Đế nghiến răng nghiến lợi chỉ huy viêm đao. Ầm ầm Lăng Vân nhướng mày, kinh khủng màu đen thần phạt theo trong lòng bàn tay tán phát ra thì cùng viêm đao cầm cự được, cả hai va chạm vào nhau. Song phương đều không nhượng bộ, chỉ có thể đối cứng vang dội viêm đao kim ô gọi tiếng truyền khắp toàn bộ không gian, kim sắc hỏa diễm bốc hơi, hỏa đạo thần lực bẻ gãy nghiền nát, chiếu nghiêng xuống. Âm âm thần phạt sau đó, viêm đao kim ô khôi phục thân đao, hắn không ngừng mà run rẩy. Chỉ có trải qua loại kia cảm giác nó mới có thể sợ, bên trong đao hồn là sợ. Viêm đao, trở về con viêm đao phá vỡ mà vào mặt đất, bị phá vỡ ra một đầu thật dài khe rãnh, nhưng là nó sợ, không có khả năng nghe Kim Ô Đại Đế. Ngươi cái phế vật này, ngươi sợ cái gì, bản đế còn có giải phong bên trong lực lượng, tên tiểu tử thúi này nhất định thất bại thảm hại. Ừ ngươi thế mà đối ta có sát ý, rất tốt ta ha ha ha, ngươi tính là gì, đối ngươi có sát ý lại như thế nào ta hỏa diễm là vô địch. Ngươi cần phải thật tốt đợi tại phong ấn không ra được, hoặc là đi ra không muốn gặp được ta. Lăng Vân đồng tử ngưng tụ, thân thể khí thế thay đổi, song thân phủ đầy thần quang cái này không có khả năng ngươi thần ngươi ta thao, ngươi cái này biến thái, thiên đạo là mù ả Kim Ô Đại Đế vô pháp tưởng tượng, Lăng Vân thời khắc này lực lượng cũng là thần thần làm sao có thể tồn tại 12 vực, đùa giỡn đi. Coi như hắn giải khai thể nội phong ấn lực lượng cũng không thể nào là đối thủ a, hắn có chút sợ, hoàn toàn không có nắm chắc. Trương Đại Tiên bọn người hoảng sợ sắc mặt không có chút huyết sắc nào, dạng này Thái Thượng Đế Quân lần thứ nhất nhìn đến, quả thực có thể dùng khủng bố như vậy hình dung. Ngươi rất hoang mang đi, đây là ngươi để cho ta chăm chú a, ngươi bản đế liều mạng a giải phong đi, ta chi lực lượng. Kim Ô Đại Đế trước hóa thân một đầu uy phong lẫm lâm thần điểu, sau đó thể nội tuân ra một cỗ lực lượng về sau, lại khôi phục thân người, tóc vàng cuốn vũ. Thú vị, bán thần tu vi nhiều một chút điểm, khiến ta thất vọng. Hừ hừ chúng ta nam tử hán một chút, một người một chiều, người nào trước ngã xuống người nào thì chết. Kim Ô Đại Đế nghiến răng nghiến lợi nói, đây là hắn nghĩ một cái đánh bại Lăng Vân phương pháp.